Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 941, Hài Đồng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hải thành phố, ở khu vực phía Bắc vào ban đêm dường như có vẻ hơi quạnh quẽ, có lẽ là do gần đây liên tục xảy ra các vụ trẻ em mất tích. Tin đồn vẫn không ngừng lan truyền, khiến cho lòng người trở nên bàng hoàng. Mỗi nhà đều lựa chọn bảo vệ chặt chẽ con cái của mình. Những người có khả năng thì lựa chọn rời khỏi nơi này, hoặc đến ở nhờ nhà thân thích, hoặc chuyển đến nơi khác. Chính vì vậy, khu vực này trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhưng, sự quạnh quẽ này chỉ dành cho trẻ con mà thôi. Các tiểu bằng hữu bị giám sát chặt chẽ, cấm không được ra khỏi cửa, còn người lớn thì vẫn như thường, duy trì nhịp sống hàng ngày, họ vẫn ăn cơm, đi làm như bình thường. Dù sao người mất tích là trẻ con, chứ không phải người lớn. Chỉ là họ không biết rằng, theo diễn biến của sự kiện, tình hình này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khi tất cả trẻ em đã mất tích, người lớn rồi cũng sẽ đến lượt. Pennywise không phải không giết người lớn. Nếu theo như thiết lập ban đầu, sở dĩ hắn ưu tiên tấn công trẻ em là vì nỗi sợ của trẻ con dễ bị khai thác hơn. Chỉ là hầu hết mọi người không biết điều này, thậm chí đối với sự tồn tại của các sự kiện linh dị, họ cũng không để tâm. Hiện tại, tổng bộ cũng không còn quá nghiêm ngặt trong việc giám sát thông tin nữa, có lẽ họ đã nhận ra rằng xu thế này không còn có thể thay đổi được. Theo sự gia tăng của các sự kiện linh dị và tình hình mất kiểm soát, sẽ đến lúc mọi thứ phải lộ diện hoàn toàn. Vì vậy, giờ đây, tin đồn lan truyền đây trên mạng, hiếm có đơn vị giám sát nào ra mặt can thiệp. Đây cũng chính là một dạng ngầm thừa nhận. Đáng tiếc, mọi người luôn sống trong một lối mòn tư duy, cố chấp, bảo thủ, rất ít người chịu tin vào sự thật của thế giới. Đây là bản chất của con người. Mọi người luôn duy trì sự thoải mái trong những gì quen thuộc, ít người muốn chủ động chấp nhận hay tin vào điều khác biệt, trừ phi họ đã tự mình trải qua. Nhưng, dù mọi người không muốn tin, không có nghĩa là những điều đó không tồn tại. Đây là một khu cư xá phía Bắc Tân Hải, thành phố. Đa số các gia đình ở đây khi trời còn chưa tối hẳn đã khóa cửa sổ lại, kéo rèm và bật hết đèn trong phòng khách. Đây là khu vực có nhiều trẻ em mất tích nhất. Không biết từ khi nào, trong khu cư xá bắt đầu lưu truyền một câu chuyện kỳ lạ. Sau khi trời tối, đừng để trẻ con ra ngoài. Nếu không, sẽ có một con quái vật mang hình dạng thằng hê đến và mang con bạn đi mất. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng đó lại là sự thật. Đã có rất nhiều trẻ em mất tích, dù không phải ai cũng tin, nhưng chuyện trẻ em mất tích là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, cư dân trong khu không dại dột. Hầu hết, khi trời tối, họ đều nhốt con cái trong nhà, không cho ra ngoài. Tất nhiên, vẫn có một số người ngoan cố không tin vào chuyện này, dù sao cũng không phải ai cũng dễ dàng thay đổi nhận thức của mình. Vương An, người sống trong khu cư xá, là một trong số đó. Anh ta ngoài 30 tuổi, sự nghiệp cũng có chút thành tựu. Ở độ tuổi này, dù chưa phải là người thành công, nhưng cũng có thể coi là có tiếng trong xã hội. Chỉ là hôm nay, tâm trạng của Vương An không tốt, bởi vì những tin đồn về thằng Hề và vụ trẻ em mất tích gần đây đã ảnh hưởng đến thời gian làm việc của anh ta, khiến anh phải dành nhiều thời gian hơn để trông con. Thằng Hề cái gì chứ? Chuyện ma quỷ gì đây? Chỉ lừa mấy cụ già với bà mụ là cùng, thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là những người đó không trông coi cẩn thận con mình, bị bọn buôn người bắt cóc, nên mới cố tình bịa ra cái tin đồn này. Chị An ở đây cũng thật sự tệ, thời gian dài như vậy mà không phá được án. Vương An vừa oán trách vừa mở cửa, vừa bước vào nhà, hắn trông thấy con trai 8 tuổi của mình đang ngồi trong phòng khách chơi bóng. Đứa trẻ ném bóng khắp phòng, rồi quả bóng lại bật ra ngoài. Thằng bé chơi rất hăng say, quên cả trời đất. Bảo bối, mẹ đâu rồi? Sao chỉ có một mình ngươi ở nhà vậy? Nhìn đứa con ngoan ngoãn, Vương An chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày tan biến hết trong chốc lát. Hắn trìu mến ôm lấy con và hôn mấy cái. Sau đó, hắn nhìn quanh phòng nhưng không thấy vợ đâu. Nhìn cha mình, đứa trẻ với giọng nói ngây thơ trả lời. Mẹ xuống dưới chơi mạt chược rồi. Ba ơi, con đói. Đúng là bại gia nương, để con ở nhà một mình mà cũng yên Tâm, Thái còn không làm cơm đến giờ này. Vương An có chút tức giận nói. Giận thì giận, nhưng đứa nhỏ chưa ăn cơm thì cũng không thể để mặc, hắn đành phải tự mình vào bếp xào hai món ăn để chuẩn bị cơm tối. Chỉ là hắn không chú ý rằng, trong lúc hắn bận bịu chuẩn bị cơm tối, đứa ở lại nhặt quả bóng ra lên và lần nữa ném vào trong phòng. Vì sức của nó không đủ, quả bóng ra chỉ nhảy hai lần trên sàn rồi từ từ lăn vào dưới gâm giường trong phòng. Dưới gâm giường đen như mực, không thể nhìn thấy gì, giống như vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng điều kỳ lạ là, quả bóng sau khi lăn vào dưới gâm giường, thì chỉ một lát sau lại từ từ bật ra ngoài, rồi quay trở lại chân đứa nhỏ. Nhìn qua, giống như dưới giường có ai đó đang chơi đùa cùng với đứa trẻ vậy, còn đứa trẻ ngây thơ trong sáng, tâm trí chưa được mở mang. Chỉ cần có bạn chơi thì rất vui vẻ, lòng hiếu kỳ cũng dày đặc. Không biết nó đã nhìn thấy cái gì mà bật cười khanh khách. Dường như rất vui, sau đó lại ôm lấy quả bóng, một lần nữa ném vào trong phòng và tiếp tục trò chơi chuyền bóng. Vương An nghe thấy tiếng động, thò đầu ra khỏi bếp, nhìn thấy đứa con của mình đang chơi rất vui vẻ, cũng không thấy gì lạ. Mỉm cười rồi quay lại bếp tiếp tục nấu cơm. Dù sao trẻ con mà, có thể tự mình chơi thì cũng đỡ lo. Nhưng đang bận bịu, Vương An lại đột nhiên nghe thấy đứa nhỏ dường như đang nói chuyện với ai đó. Ta gọi là Phạm Phạm, nhũ danh là Bảo Bảo, mẹ đặt tên cho ta. Người tên là gì? Mẹ ra ngoài chơi mặt trược rồi, bà ta đang nấu cơm, người có đói không? Trong bếp, Vương An cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lớn tiếng từ trong bếp nói vọng ra. Bảo Bảo, con đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ về rồi à? Thế nhưng kỳ lạ thay, đứa con luôn ngoan ngoãn lại không trả lời. Vương An mang theo sự nghi hoặc, rời bếp đi ra, và vừa lúc nhìn thấy đứa nhỏ đang ôm quả bóng ra, chậm rãi đi vào trong phòng. Bảo Bảo, phòng trong yên tĩnh lặng ngắt, đứa nhỏ vừa đi vào không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Điều này khiến Vương An cảm thấy kỳ lạ. Đứa con của hắn luôn rất ngoan và nghe lời, chỉ cần gọi một tiếng là sẽ trả lời, nhưng lần này là sao? Như bị mất hồn, gọi cũng không nghe. Mang theo sự nghi ngờ, hắn bước gần đến căn phòng. Đó là một phòng thư, bình thường hắn dùng làm nơi làm việc. Thỉnh thoảng có khách đến thì cũng dùng làm phòng khách, còn ngày thường không ai ở. Nhìn đứa nhỏ đi vào phòng, Vương An cũng bước theo vào. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ căn phòng trống không, không thấy bóng dáng đứa con đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.